Nữ hoàng Ai Cập A-si-sư, chương 42, góc chuyện audio.com, chấm, chị, sao mới sáng sớm mà ồn ào thế, sáng sớm vận động một tí sẽ tốt hơn, chị, sáng sớm này ta đã nhìn thấy một con nhóc nô lệ tóc vàng rất kỳ lạ ở khu ổ chuột. Cái gì, tóc vàng, ta đánh rơi cả đũa, trong lúc đó Menfuisư đã leo lên trên ngựa, vùn vụt lao đi mất. Trước khi đi còn hét lên, ta sẽ bắt con nhóc đó về để làm tư nhân của ta. Paris âm thầm nắm tay ta, nhẹ giọng an ủi, hoàng đế chỉ ham thích nhất thời thôi. Nữ hoàng đừng nghĩ nhiều, thế nào cũng nhận ra tình cảm của người ạch. Ta liếc nhìn nàng, ánh mắt lạnh tanh hơn tiền. Từ khi nào Ari thông minh sắc sảo hơn người trở nên lắm điều thế này? Có cảm giác hơi kỳ lạ. Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ngay ánh mắt thương hại của mọi người. A-si-sư à, cô xem. Tại sao lại mê đắm cái thằng nhãi danh trẻ trâu đó cơ chứ? Sau này hắn ta trưởng thành chính chắn không nói gì. Bây giờ nhìn nó xem. Ôi trời ạ, GT. Cách chương.